Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edward siết chặt tay, cổ họng nghẹn đắng lại, trong mắt ánh lên cái nhìn ngoan độc. Chỉ cần tìm ra Victoria và gờ yêu ta ết chết à, thì Harry chắc chắn sẽ trở về Edward. Từ xa trong làn sương mù mờ nhạt, Alice Cullen cùng Jasper nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy một màn trước mặt lập tức chấn kinh. Edward, có gì đó không ổn, rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Alice, nói với anh, cậu ấy ở đâu? Giọng nói lạnh lẽo nhưng cũng mang theo nỗi đau đớn vang lên. Cậu ấy, Edward, anh sao thế, cậu ấy nào? Alice nghi hoặc nhìn hắn. Hay, anh là đang nói đến Bella Swan sao? Đúng là cô ấy có mối liên hệ với anh, nhưng Edward, đó là chuyện của tận 20 năm sau kia mà. Edward nói với em, chuyện gì đang xảy ra? Mặc kệ cô gái tên Bella kia đi, anh chỉ yêu một mình Harry, đã và sẽ mãi mãi như vậy, vĩnh viễn không thay đổi, Alice. Hãy nhớ về năng lực của mình, mặc kệ em ấy là con người, em không thể ngăn cản anh đâu, nên đừng vờ như em không biết gì cả. Edward bắt đầu gằn giọng, sát ý trong mắt càng sâu, nhận thấy được điều này Jasper vội vã tiến đến chỗ hắn, như muốn kiềm chế cơn thịnh nộ điên cuồng này. Dừng lại, Edward, như thế là đủ rồi, chuyện quái gì đang xảy ra với anh thế, Harry rốt cuộc là ai? Edward, về nhà thôi, có lẽ Carlyle sẽ giúp được anh. Lần này Jasper trực tiếp lên tiếng ngăn cản. Cả ba rằng co một hồi, Alice mới thờ thẫn lên tiếng. Edward, em không thấy được gì cả, hay theo cách khác phải nói rằng chàng trai tên Harry kia, vốn không tồn tại. Cách chương.